Thiên Hồng Ma Đảo, chương 89, lần thứ 2 dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tư ngươi rất cả gan, dám ở trước cửa động phủ ta đánh thương đệ tử tộc ta. Quá cuồng vọng rồi. Phục Ngao nhìn thấy bộ dáng sơ sài của Lâm Phong, không khỏi tức giận nói. Ở sau lưng Phục Ngạo là các đệ tử gia tộc ào ào hướng về phía Lâm Phong kêu gào lên. Lúc này nếu Phục Ngạo có chút động tác nào, bọn họ sẽ không chút do dự cả đám cùng lên công kích Lâm Phong. Lâm Phong giơ tay quơ nhẹ một cái, đem hai thủ vệ kia nằm dưới đất quét bay lên, ở không trung lướt hơn 10 thước xa. Hai thủ vệ này mới tỉnh táo qua. Vừa mới mở mắt liền nhìn thấy bản thân đang ở trên không. Phục Thanh và Phục Loan hai người vội vàng thay đổi thân thể của chính mình. Vội và hạ xuống. Trưởng lão, chúng ta, được rồi, các ngươi không cần nói. Ta hiểu rõ. Phục Ngạo ngăn chặn Phục Thanh và Phục Loan tiếp tục nói chuyện. Lạnh nhạt nói, tiểu tử, cho dù ngươi là ai, ngươi đến động phủ Phục Thị Kỳ Lân bộ tộc có ý đồ gì? Ta có thể hiểu rõ nói cho ngươi biết. Kết quả sẽ khiến ngươi rất thất vọng. Lâm Phong thấp giọng nói. Ta đến đây cũng không có ác ý. Chỉ hy vọng quý tộc nhân có thể ột tiện lợi. Cho ta thu lấy một khí vật không có chút quan trọng với các ngươi. Ta có thể lấy các bảo vật khác đến trao đổi. Hừ, nếu ngươi đã động thủ, vậy thì báo tên ngươi đến vậy. Ta không muốn giết người không có tên. Phục Ngạo lạnh nhạt nói. Tại hạ Lâm Phong, lời của ta vẫn xin hay qua suy nghĩ một chút. Để tránh một khi động thủ, tổn thương hòa khí thì xem không tốt. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. À, hắn chính là Lâm Phong gần đây ở Vô Cực Tinh đem Mộ Dung ra diệt môn. Xem dáng vẻ của hắn không giống thực lực lợi hại như thế. Có thể không phải hắn, cao thủ chính thức cũng sẽ đem thực lực của bản thân ẩn giấu cực tốt. Chỉ ở lúc mấu chốt mới sẽ ra tay. Mọi người nhao nhao thấp giọng phỏng đa oán lai lịch của Lâm Phong. Lâm Phong đối với này cũng đành phải coi như không có nghe thấp. Mặc dù trong lòng bản thân rất rõ ràng trong miệng bọn họ đang nói chính là bản thân. Nhưng Lâm Phong sẽ không ngốc đến bản thân đi thừa nhận. Phục Ngạo cũng không có nghĩ đến. Tiểu tử cuồng vọng đứng trước mặt bản thân. Không ngờ là Lâm Phong gần đây bị các đường chính phái tu chân thế lực đuổi giết. Cho dù Lâm Phong bản thân không có thừa nhận, Phục Ngạo cũng có thể nhìn ra. Thực lực của Lâm Phong không đơn giản. Chính mình với tu vị đô kiếp trung kỳ lại không thể nhìn thấy tu vị sâu cạn của Lâm Phong. Có thể thấy Lâm Phong tuyệt đối là cố ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Ngươi có thật là Lâm Phong từ bên kia Vô Cực Thành đến chúng ta nơi này? Phục Ngạo hỏi, phải thì thế nào, không phải lại thế nào? Lâm Phong chỉ là tên của ta mà thôi. Ta chưa bao giờ ở trước mặt người khác cố ý ẩn giấu tên. Truyền tài từ cũng không có cần thiết ẩn giấu. Nếu như quý tộc đồng ý cho ta thu lấy khí vật, Lâm Phong vô cùng cảm kích. Vậy ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Lâm Phong trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Lâm Phong cũng không hề che giấu hơi thở của bản thân. Khí thế ma huyết năng lượng cường đại bức người tán phát ra, khiến Phục Ngạo bọn người Kỳ Lân tộc nhân ở đối diện bản thân cảm thấy áp lực đến như gợn sóng. Phục Ngạo bị khí thế của Lâm Phong chấn nhiếp. Hơi thở người tu chân quái dị mà lại cường hãn như thế. Phục Ngạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Phong này hẳn chính là Lâm Phong kia của Vô Cực Thành. Nếu đã xác định thân phận của Lâm Phong, Phục Ngạo bình phục lại một chút tâm tình lên xuống. Chậm rãi nói, không biết Lâm Phong đạo hữu ngươi cần tìm thứ gì trong Kỳ Lân tộc của ta vậy? Có lẽ không chừng ta có thể tặng cho ngươi. Gặp phải cao thủ như thế, Phục Ngạo không dám chậm trễ. Một khi Lâm Phong trước mắt tức giận lên, các cao thủ trong tộc hiện giờ cũng không có ở đây. Với lực của một mình bản thân cũng khó mà ngăn cản hắn. Trước mắt biện pháp duy nhất có thể làm, chính là tạm thời ngăn chặn Lâm Phong. chờ đợi tộc trưởng và ba vị trưởng lão khác trở về. Đương nhiên Lâm Phong có thể nhìn ra thiếu tự tin của Phục Ngạo. Vì vậy lạnh nhạt nói nhỏ. Thứ ta muốn tìm rất thông thường. Chỉ là một tòa tượng đá mà thôi. Nghĩ thế chắc trong động phủ của quý tộc nhất định có không ít chứ. Lâm Phong sẽ nói ra lời này. Là bởi vì lúc sớm ở vừa rồi nói chuyện với Phục Ngạo. Lâm Phong liền đã dùng linh thức tập trung tượng đá ở trong động phủ Kỳ Lân tộc. Cho dù Phục Ngạo không thừa nhận có tượng đá tồn tại. Lâm Phong cũng có thể tự mình đem nó lấy đi. Phục Ngạo lòng thầm nghĩ. Một tòa tượng đá sẽ có gì tốt để tìm. Có thể khiến Lâm Phong không xa vạn dặm đến Kỳ Lân tộc ta tìm kiếm. Có thể thấy nhất định ở trong tượng đá ẩn giấu bí mật không người biết. Nghĩ tới đây. Phục Ngạo cười nói. Ta còn tưởng rằng là bảo vật gì. Thì ra chỉ là một tòa tượng đá mà thôi. Lâm Phong đạo hữu theo ta đến đây. Trong Kỳ Lân tộc ta không có gì khác. Thì là tượng đá đặc biệt nhiều. Tùy Lâm Phong đạo hữu ngươi lựa chọn. Nhìn thấy bộ dáng khách khí của Phục Ngạo. Không chỉ là Lâm Phong hoài nghi động cơ của Phục Ngạo ở đâu. Các Kỳ Lân tộc nhân cũng rất không hiểu rõ Phục Ngạo tại sao như thế. Cho dù Lâm Phong rất lợi hại. Trưởng lão của chính mình cũng không nên buông xuống thân phận. Đi lấy lòng Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong đối với Phục Ngạo đột nhiên thay đổi thái độ bảo trì hoài nghi. Nhưng Lâm Phong vẫn luôn là gan lớn cẩn thận. Cũng là không có quá để ý, liền theo Phục Ngạo đi vào trong động phủ Kỳ Lân tộc. Trong động phủ phục thị Kỳ Lân tộc, cấu trúc đơn giản, cũng không có vật trang sức xa hoa tồn tại. Như lời nói vừa rồi của Phục Ngạo vậy. Quả nhiên có rất nhiều tượng đá ở các nơi động phủ. Bàn đá ghế đá rộng lớn. Với sảnh cực lớn trong động phủ cao hơn 10 thước. Rộng hơn 100 thước. Cho người ta một loại thanh tịnh mang có đại khí. Cảm giác trong đơn giản mang có bàng bạc. Lâm Phong rất nhanh liền tìm thấy tượng đá trong đông đảo các khuôn mặt dữ tợn. Một tòa tượng đá không thu hút. Chỉ bởi vì trong tay tòa tượng đá này cầm một thanh trường thương cổ kỹ. Tùy tay gọi Thiên Hồng thương ra. Đem trường thương cổ kỹ rút ra trong tay tượng đá. Quang mang dung hợp chói mắt lần nữa sáng lên. Thiên Hồng thương với trường thương cổ kỹ quan hệ hòa hợp gắn bó quấn quanh lẫn nhau. Dung hợp lấy. Trong ánh mắt kinh dị của Phục Ngạo. Thiên Hồng thương rất nhanh liền với trường thương cổ kỹ hoàn toàn dung hợp thành một thể. Quang hoa biến mất trong nháy mắt, dường như vừa rồi không có xuất hiện qua một màn kỳ lạ vậy. Thiên Hồng Thương sau khi dung hợp món thứ 6 ma thần khí tàn kiện, lại có một chút biến hóa rõ ràng, vốn một chỗ khác ở đầu thương. Lúc này dài ra một đầu thương hoàn toàn mới, khoảng chừng 7 tấc dài ngắn, hàn quang bức người, sắc bén vô cùng, thân thương hồng quang lưu chuyển. Rút ngắn một chút, hiện giờ Thiên Hồng thương đại khái có dài ngắn chừng một người. Lâm Phong tùy ý huy động vài cái. Cái loại kia độ hợp ý giữa Thiên Hồng thương giống như lại sâu thêm không ít. Phục Ngạo rất kinh dị nói. Lâm Phong đạo hữu, vũ khí trong tay của ngươi tại sao kỳ quái như thế? Không ngờ có thể dung hợp cùng nhau với các vũ khí khác. Còn có thể sinh ra biến hóa khác nhau. Đúng là thật sự không thể tin. Không biết Lâm Phong đạo hữu có thể nói cho ta biết huyền bí trong đó ở đâu. Phục Ngạo ở nơi này đa tả. Lâm Phong ra vẻ thâm trầm nói. Thật ra không có gì. Vũ khí của ta vốn chỉ là một món thượng cổ kỳ binh của một vị tiên nhân lúc trước chưa phi thăng sử dụng. Chỉ bởi vì lúc vị tiên nhân này ở một lần quyết đấu với thù địch. Bị người dùng gian kế đánh hư thượng cổ kỳ binh. Thượng cổ kỳ binh nghiền nát chia thành một đoạn rơi lả tả đến các nơi. Tiên nhân đành phải ở trên thượng cổ kỳ binh hư hao này bày ra dung hợp trận pháp. Có thể với mảnh vụn kỳ binh khác dung hợp cùng với nhau. Ở quý tộc dung hợp khối mảnh vụn này là mảnh thứ 6. Sau khi lại tìm được 4 mảnh còn lại thì có thể phục hồi thượng cổ kỳ binh ban đầu. Lần này đúng là nhờ có sự trợ giúp của ngươi. Bản thân Lâm Phong cũng có chút bái phục năng lực biên truyện của chính mình. Lại là với Phục Ngạo trước mắt xả nhiều như thế, Lâm Phong không khỏi tự lắc đầu khổ cười. Vì ma thần khí, cái này cũng là sự việc không có biện pháp. Đương nhiên Phục Ngạo sẽ không tin lời của Lâm Phong. Nếu sự việc chỉ là đơn giản như thế, Phục Ngạo thì không cần ở trong Kỳ Lân tộc làm tam trưởng lão. Lâm Phong nhất định cố ý ẩn giấu bí mật chính hức đối với vũ khí thần bí. Thì ra là như vậy. Lâm Phong đạo hữu phúc duyên thâm hậu. May mắn có được thượng cổ kỳ binh của tiên nhân. Đúng là chuyện đáng mừng a. Không biết Lâm Phong đạo hữu tiếp đến còn sẽ đi đến nơi nào tìm kiếm các mảnh vụn khác. Nếu như cần phải trợ giúp của tộc nhân Kỳ Lân ta, cứ việc nói ra, bọn ta sẽ tận lực giúp ngươi. Phục Ngạo giả bộ hào phóng nói. Lâm Phong ở đây đa tạ ý tốt của quý tộc. Với sức của một mình bản thân ta đủ tìm kiếm các mảnh vụn kỳ binh khác. Cũng không làm phiền quý tộc nhân. Chỉ là vẫn không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Lâm Phong chắp tay nói. Phục Ngạo thầm mắng Lâm Phong một tiếng đúng là gian xào. Cũng là chắp tay cười nói. Ta là tam trưởng lão trong Phục thị Kỳ Lân tộc. Tên là Phục Ngạo. Vậy thì đa tạ Phục Ngạo trưởng lão. Ta cũng không quấy rầy quý tộc nữa. Đối việc trước đó lỡ tay làm thương thủ vệ của quý tộc. Lâm Phong ở đây hướng Phục Ngạo trưởng lão tha tội. Hy vọng Phục Ngạo trưởng lão có thể hiểu và bỏ qua. Ngày khác Lâm Phong nhất định sẽ đến nhà tạ ơn. Lâm Phong dừng lại một chút lại nói. Lâm Phong ở đây cáo từ. Phục Ngạo trưởng lão chúng ta sau này còn gặp lại vậy. Nói xong liền vọt người mà đi. Phục Ngạo vo 865 vàng ngăn cản nói. Lâm Phong đạo hữu đừng vội đi trước. Tộc trưởng Kỳ Lân ta nghe nói Lâm Phong đạo hữu đến thăm tộc ta. Mệnh lệnh ta cho dù thế nào cũng phải lưu lại Lâm Phong đạo hữu. Tộc trưởng ta ngưỡng mộ uy danh của Lâm Phong đạo hữu đã một thời gian rất dài. Hy vọng Lâm Phong đạo hữu chớ bỏ qua chối từ. Nếu tộc trưởng khách khí như vậy, Lâm Phong cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Lâm Phong khẽ cười nói. Trong lòng Lâm Phong rất rõ ràng đây là kế hoãn binh của Phục Ngạo. Nếu như bản thân mạnh mẽ muốn rời đi, tất nhiên sẽ lập tức trở mặt với Phục Ngạo. Lâm Phong từ sau khi tu luyện ma thần độn, liền trong nội tâm bất chi giác có lòng hiếu thắng. Ma thần độn ở dưới không nhận thức được ảnh hưởng đến tâm cảnh vốn cổ tình không dao động của Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong ngạo khí bức người. Cái này là dấu hiệu rõ ràng của tu luyện ma thần độn đi vào tầng thứ hai cảnh giới ma nguyên quy nhất. Chỉ là Lâm Phong vẫn chưa ý thức được mà thôi. Vì thế Lâm Phong cũng ăn một chút khổ sở. Ở lúc có, tốc độ tu luyện qua nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Căn cơ không tốn sức, thì sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Phục Ngạo dẫn Lâm Phong đến trong phòng tiếp khách của Kỳ Lân Động Phủ. Đến một cái bàn đá cực lớn phương viên có chừng hơn 10 thước. Sau khi chủ khách ngồi xuống, Phục Ngạo tìm một lý do liền rời khỏi. Lâm Phong ngồi trên ghế đá, bình yên chờ đợi Phục Ngạo quay về. Căn bản Lâm Phong không để ý Phục Ngạo sẽ tính toán trình mình. Hoặc là nói ở lúc này Lâm Phong lòng tin tràn đầy sẽ không để ý bất cứ kẻ nào. Tộc trưởng, hiện giờ Lâm Phong của Vô Cực Thành đang ở trong động phủ tộc ta. Ta đã giả ý nói tộc trưởng ngưỡng mộ mà ổn định lấy hắn. Ở trong tay hắn có một trường thương rất là kỳ lạ. Theo ta phỏng đoán, tuyệt đối là một món vũ khí trên thượng phẩm ma khí. Phục Ngạo thông qua truyền âm chi pháp đặc biệt của Kỳ Lân bộ tộc. Vân Thanh dẫn truyền âm đảo. Cách chương.